Luân hồi nhạc phiên, chương 1504, tử thần đao thuật tố dưỡng. Góc truyện audio.com, chương 29, tử thần đao thuật tố dưỡng nhìn thấy Komamura Sajin tư liệu. Tôi hiểu con ngươi nheo lại. Phải biết, Komamura Sajin thực lực tại rất nhiều đội trưởng bên trong chỉ là hạng chót cấp. Có thể coi là như thế. Hắn tổng hợp năng lực cũng rất mạnh. Yếu nhất đội trưởng đều là như thế. Như vậy Yamamoto Jonryu Sai lão đầu lại đem cường hãn đến loại nào trình độ. Cái này khiến Tô Hiểu càng thêm kiên định kế hoạch lúc trước. Hoặc là nói, Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới cùng Aizen cùng nhau đối kháng thi hồn giới. Chỉ ít lấy hắn hiện tại thực lực, trên cơ bản là không thể nào muốn tham dự cuối cùng loạn chiến. Vậy ít nhất muốn ngũ giai khế ước giả thực lực, thậm chí cao hơn. Căn cứ Tô Hiểu tại Seiretei bên trong quan sát, lần này thế giới Blick bên trong rất có thể có ngũ giai khế ước giả. Dù sao cũng là mở ra thế giới, nếu như đem hiện tại thế giới Blick chia làm 3 mảnh khu vực. Mức độ nguy hiểm từ thấp tới cao lời nói, đó chính là hiện thế, LT thi hồn giới, LT. Hueco Mundo, cái này xếp hạng cũng không phải là nói Hueco Mundo tổng thể sức chiến đấu mạnh hơn thi hồn giới. Mà là nơi nào hỗn loạn vô tự, ngoại trừ Aizen bộ phận địa bàn, khu vực khác đều tại loạn chiến bên trong. Tra xét Komamura Sajin tư liệu, tôi hiểu càng chắc chắn điểm ấy. Nếu như hắn cùng Aizen cùng nhau tiến vào Hueco Mundo, vậy liền muốn cùng thực lực không biết ngũ giai đám khế ước giả liên hệ. Tô Hiểu mặc dù không có ngũ giai chiến lực, nhưng hắn cũng không e ngại cùng ngũ giai khế ước giả liên hệ. Đầu hắn đau chính là, nếu như tham dự cuối cùng quyết chiến, hắn rất có thể bị Aizen xem như pháo hôi. Trước mắt Aizen còn cần Tô Hiểu chiến lực cùng kỹ thuật. Mặt ngoài xem là người hợp tác, đến cuối cùng quyết chiến lúc. Aizen tuy không có sau lưng đâm đao, nhưng cũng sẽ không để ý Tô Hiểu sinh tử. Kia gia hỏa rất có thể thông qua bố cục, làm Tô Hiểu đồng thời đối mặt hai, ba danh thực lực không kém tử thần đội trưởng. Đây cũng không phải là Tô Hiểu dùng có sắc đôi mắt xem Aizen. Phóng nhãn nhìn lại, cùng Aizen hợp tác người. Cái nào có kết cục tốt, Tusen Kaname chết bởi Aizen tay. Ichimaru Jin cũng giống như thế. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Hiểu mới tại đêm nay ra tay. Hắn muốn nhờ cùng Aizen hợp tác điểm ấy lấy tới đại lượng Zanpakuto cùng Bảo Dương chờ. Về phần cùng đối phương tiến vào Hueco Mundo, này còn có cần nghiên cứu thêm lo. Nếu như Tô Hiểu có thể khi tiến vào Hueco Mundo phía trước mò được tuyệt bút chỗ tốt, hắn cũng không phải là không thể nào từ bỏ tiến vào Hueco Mundo. Tôi hiểu trước mắt mục đích có hai. Một là giải quyết hết phi quy giả tử triệu. Hai là giành Zanpakuto. Tôi hiểu trước đó cùng Aizen tiếp xúc thực thường xuyên. Điểm ấy tử triệu nhất định rõ ràng. Nếu như tôi hiểu tiến vào Hueco Mundo, kia tử triệu liền không nhất định có thể lần nữa tìm được tôi hiểu. Bởi vì tử triệu không rõ ràng săn giết nhiệm vụ thất bại trừng phạt là cái gì. Lấy tử triệu khiêu thoát tính cách, nàng có lẽ so Tô Hiểu càng sốt ruột. Về phần giành Zanpakuto, chính là Tô Hiểu hiện tại làm chuyện. Rất nhiều khế ước giả đều là đi theo diễn sinh thế giới sự kiện phát triển thu hoạch chỗ tốt. Tô Hiểu còn lại là mở ra lối riêng. Đầu tiên là ngụy trang, lúc sau nghĩ biện pháp sáng tạo thời cơ. Komamura Sajin tự mình xuất hiện tại Rukongai gần đây, đã nói rõ Tô Hiểu kế hoạch hữu hiệu, không có nhân viên nghiên cứu khoa học thân phận, hắn căn bản làm không được điểm ấy. Cứ như vậy, sự tình liền biến đơn giản thô bạo rất nhiều. Đây cũng là Tô Hiểu nghĩ muốn hiệu quả. Hắn mạo hiểm tiến vào thế giới Blick, chỉ là bởi vì nơi này Zanpakuto đủ nhiều. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Hiểu nhìn như cấu tư rất nhiều chuyện, trên thực tế vẻn vẹn qua mấy giây mà thôi. Oanh, Tô Hiểu dưới chân bùn đất bay tư tung, gió đêm hơi lạnh, hắn mấy bước vọt tới Komamura Sajin người phía trước, trường đao lấy xảo trá góc độ chém về phía Komamura Sajin cái cổ. đây là thói quen đao thứ nhất liền chém về phía địch nhân cái cổ. Thân cao gần 3 mét, Komamura Sajin không phải quả hồng mềm. Hắn phản ứng cực nhanh, tay bên trong trường đao lập tức nằm ngang ở bên người. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, Komamura Sajin kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Leng keng một tiếng, sóng âm chấn động, Tô Hiểu Thân xuyên áo bào đen bên trên hiện lên đạo đạo vết nứt. Này dù sao chỉ là bình thường quần áo. Komamura Sajin mặc dù dùng đao nhiều năm, nhưng hắn cũng không quá coi trọng kỹ xảo. Phần lớn tử thần đều là như thế. Bọn họ càng nhiều là sử dụng kiếm áp, linh áp, quỷ đạo, ban cai chiến đấu. Về phần kỹ xảo, bọn họ căn bản không để vào mắt. Liền xem như Yamamoto Jonryu Sai cũng là như thế. Này loại phương thức chiến đấu, nói dễ nghe một ít là nhất lực phá vạn pháp, khó nghe chút chính là tại cua gậy, bằng vào năng lượng cùng thực lực chênh lệch chiến thắng địch nhân. Tử thần gian chiến đấu kỳ thật chính là lẫn nhau chém. So đấu ai linh áp mạnh hơn, ban cai năng lực mở rộng trình độ chờ. Không sai, tại Tô Hiểu cảm quan bên trong, Komamura Sajin nâng đao đón đỡ động tác tựa như là tại cua gậy. Hai lưỡi đao chống đỡ, Tô Hiểu cùng Komamura Sajin đồng thời nghiêng về phía trước thân thể. Bảo trì trọng tâm, theo chảm kích trên lực lượng tới nói là Komamura Sajin mạnh hơn. Nhưng hắn lại chém không lùi Tô Hiểu. Komamura Sajin con ngươi hơi trừng, một cỗ gánh nặng cảm giác xuất hiện tại Tô Hiểu đầu vai. Đây là Komamura Sajin linh áp, đội trưởng cấp tử thần đối chiến bình thường tử thần lúc. Bọn họ căn bản không cần rút đao, phóng xuất ra linh áp là đủ. Komamura Sajin mới vừa thả ra linh áp, hắn liền cảm giác được bên người có gào thét âm thanh xé gió đánh tới. Đồng thời gian Pakuto bên trên lực đạo buông lỏng, cơ hồ là theo bản năng cử động. Komamura Sajin đem cánh tay trái ngăn tại bên người. Phịch một tiếng, Tô Hiểu một chân đá nghiêng đá vào Komamura Sajin cánh tay bên trên. Mượn nhờ cước này phản xung lực, hắn theo tại chỗ vọt lên, cái chân còn lại đạp ở Komamura Sajin bụng nhỏ bên trên. Thả người nhảy lùi lại, nhảy ra phía trước, Tô Hiểu chặt nghiêng một đao, trường đao thẳng đến Komamura Sajin mặt mà đi, sáng như tuyết đao quang chém qua lúc, Tô Hiểu đã nhảy ra, Komamura Sajin kia vừa nhanh vừa mạnh một đao chém không, cách cách một tiếng. Komamura Sajin mặt bên trên trúc làm bún cháo gãy thành hai đoạn. Hắn hình dáng hiển lộ, nhìn nhẹ nhàng rơi xuống đất Tô Hiểu. Komamura Sajin rõ ràng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ ra Tô Hiểu mới vừa rồi là như thế nào làm ra kia một hệ liệt động tác. Tô Hiểu chưa từng là lực lượng hình, hắn là kỹ xảo hình, bất quá tại địch nhân yếu kém lúc. Hắn sẽ tại khoảng thời gian ngắn bên trong biến thành man lực hình. Như vậy giết địch càng nhanh. Tô Hiểu vừa xuống đất, hắn về phía trước trống rỗng hư chém một đao. Đao mang bay ra, thẳng đến Komamura Sajin mà đi. Mới vừa chém ra đao mang, Tô Hiểu theo sát đao mang lúc sau. Thẳng đến Komamura Sajin phóng đi. Nếu như Komamura Sajin dùng Zanpakuto cứng rắn chém vỡ đao mang. Lấy hắn chảm kích lực tới phán đoán, chém vỡ đao mang một khắc này, hắn sẽ dừng lại nháy mắt bên trong, đây chính là cơ hội. Komamura Sajin đao thuật đích thật là cua gậy, nhưng này không có nghĩa là hắn không có sức chiến đấu. Tử thần mặc dù là dùng đao, nhưng chân chính sử dụng chảm kích chiến đấu chỉ có số ít. Zanpakuto Bankai năng lực một cái so một cái đặc thù. Đại bộ phận Zanpakuto Bankai về sau, vậy căn bản không phải đao loại vũ khí, bởi vậy 80% trở lên tử thần cũng không quá am hiểu đao thuật. Có chút tử thần Bankai về sau, tay bên trong căn bản không có đao tồn tại, bởi vậy bọn họ cũng không cần phải nghiên cứu đao thuật. Đây là hợp tình lý, đao mang chạm mặt tới, Komamura Sajin đem Zanpakuto đưa ngang trước người. Hoành minh đi, Tenkan, Komamura Sajin vừa dứt lời. Đao mang đã bay tới phía hắn người phía trước, cơ hồ là nháy mắt bên trong. một thanh khổng lồ trường đao dựng thẳng cắm mà xuống. Một tiếng ầm vang, đại phiến mặt đất vỡ vụn. Cái kia đạo đao mang đương nhiên chưa thể may mắn thoát khỏi. Lúc này Komamura Sajin cầm ngược tay bên trong Zanpakuto, chính bảo trì đâm xuống tư thế. Hắn Zanpakuto Shikai, mà kia trống rỗng xuất hiện cự đại Zanpakuto cùng nửa cái cự hình cánh tay. Đúng là hắn sở triệu hồi ra, kia là từ linh tử hình thành cánh tay cùng vũ khí. Cự hình Zanpakuto chậm rãi tiêu tán. Tô Hiểu vọt tới phía trước, bộ pháp sớm đã dừng lại. Hoặc là nói, hắn tại chờ Komamura Sajin sử dụng Bankai năng lực. Đối phương dùng ra Bankai năng lực lúc, đó chính là đối phương tử ký. Komamura Sajin ánh mắt nhìn thẳng Tô Hiểu, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, tên này bình thường nhìn như yếu đuối nhân viên nghiên cứu khoa học. Thực lực tựa hồ mạnh hơn hắn. Chiến đấu đến hiện tại, Komamura Sajin đương nhiên là đầy cõi lòng sát ý. Tôi hiểu tại Seirete bên trong thân phận quá mức đặc thù. Về tình về lý, Komamura Sajin đều phải diệt trừ Tôi hiểu. Hai người không có ân oán cá nhân, bởi vậy hai người cũng không lẫn nhau mở miệng khiêu khích. Hai bên chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Ai yếu, ai chết, tại cường giả vi tôn thi hồn giới chính là như thế. Bản chương xong, chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.